Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Ninh Dương biếu tặng. Nam sinh hãy, người khi đó cùng với nàng thời điểm, chỉ là bởi vì có một chút cô quạnh, trêu chọc mười mấy em gái, vừa vặn nàng đúng lúc ở tuyến hồi phục ngươi, vì lẽ đó ngươi liền thuận thế thân thiện lên. Ngờ ngờ ngác ngác liền ở cùng nhau, chậm rãi dĩ nhiên cũng đã yêu. Nàng như cái đáng yêu thiên sứ như thế, mỗi ngày hưng phấn đến xoay quanh vòng nói với ngươi, trời ạ, chúng ta là không phải mệnh chung chú định một đôi trời sinh. Ngươi có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng nàng, cười hì hì gật đầu nói, đúng đấy, thằng nhóc ngốc. Nàng mỗi ngày có mấy trăm oán giận muốn với ngươi chia sẻ. Hoặc là bạn học lén dùng nàng nước gội đầu. Hoặc là lão sư cùng với nàng không qua được cố ý không cho nàng bài tập qua ải. Hoặc là ngày hôm nay không cướp được cái kia rất huệ tiểu chư dép lê. Ngươi mất tập trung, không hề hứng thú, chỉ muốn yên lặng địa đánh một ván vương giả vinh quang. Liền nàng bắt đầu tức giận ngươi lạnh nhạt. Hoài nghi ngươi là không phải thay đổi tâm, ngươi chỉ có thể thả xuống game, ôn tồn địa an ủi nàng. Không có a, thằng nhóc ngốc, lại đến lễ tình nhân, ngươi đầu óc choáng váng, không biết nên mua cái gì lễ vật có thể hống nàng hài lòng. Ngươi xem thẻ ngân hàng, trong túi ngượng ngùng, phòng ăn cơm kiểu Tây cố định giá khởi điểm, ngươi do dự nửa ngày cũng không có đính vị. Người bắt đầu cầu khẩn ngày đó mau mau tới, độ dây như nam, lúc này nàng phát tới vi tin, nói nàng muốn ăn cửa trường học nhà này tê tê cay bỏng. Người thở một hơi dài nhẹ nhõm, vui cười hớn hở địa cưỡi xe đạp dẫn nàng đi tới. Tiểu tâm rực rực nói, lễ tình nhân liền ăn cái này sao? Nàng liếc mắt, cười hỏi ngược lại. Không phải vậy ngươi muốn dẫn ta đi phòng ăn xoay tròn sao? Ngươi suýt chút nữa bật thốt lên cảm ơn ngươi. Bị nuốt trở vào, lườm một cái cười nói. Nghĩ hay lắm, các ngươi bắt đầu càng ngày càng nhiều cãi vã. Nàng hỏi ngươi có thể hay không mua được trung tâm thành phố nhà. Nàng nói tuần trăng mật nàng muốn đi Maldives. Nàng nói nàng bạn thân đều gả cho tốt lão công. Cao xoáy nhiều kim dễ tính, người thẹn quá thành giận địa chửi ầm lên, làm cho nàng đi tìm cái tốt hơn đi. Người nói ta hầu hạ không nổi, ta mệt mỏi, nàng khóc bù loa cũng không nói nữa. Trong lòng người cũng rất khó vượt qua, người cũng muốn kiếm nhiều tiền một chút. Nữ nhân khác có người cũng hy vọng người yêu cô nương đều có. Thế nhưng người lòng tự ái không cho phép nói như người vậy. Ngươi chỉ có thể nghiêm mặt trợn mắt trừng trừng, một bộ rừng rưng như không dáng vẻ nói. Bản đại gia cứ như vậy, nàng quả nhiên rời đi ngươi. Cái này lợi thế nữ nhân, ngươi hận hận nghĩ, nàng nhất định sẽ hối hận. Ngươi mê muội game online, ở trong thế giới giả lập phát tiết tâm tình của chính mình. Dùng đẳng cấp cùng trang bị thu được lần lượt tự mình an ủi. Ngươi thấy nàng trong không gian từng cái đi ra ngoài du lịch lúm đồng tiền như hoa mặt. Khí không đánh vừa ra tới, đem nàng phương thức liên lạc toàn bộ xóa, rồi lại thường xuyên khi đi ngang qua trà sữa điếm thời điểm không nhịn được nhớ lại. Nàng yêu nhất uống ô long nãi bá, cuồng phong bạo vũ đả lôi ban đêm, ngươi lại đột nhiên có một tia lo lắng, người này có thể hay không sợ sệt. Liền ngươi tìm tới nàng blog, mở ra nhìn tình trạng gần đây của nàng. Bên người nàng có mới nam nhân, ngươi ghen tuông cho ngươi tức giận đến quăng ngã con chuột. Ngươi nghĩ gọi điện thoại quá khứ chất vấn nàng, tại sao nhanh như vậy là có thể có mới vui mừng. Đến cùng có hay không yêu ngươi, có điều ngươi cuối cùng không có đánh, ngươi chỉ là quay đầu cho nữ hài tử khác mua bó hoa. Xuân đi thu đến, cuộc sống của ngươi bắt đầu đi tới quỹ đạo, ngươi bắt đầu cảm thấy game cũng không như vậy thú vị. Tâm tư của ngươi dần dần đặt ở công tác trên, cấp trên của ngươi đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. cho ngươi thăng chức tăng lương, ngươi càng thêm có động lực, một lòng nhào vào sự nghiệp trên, ngươi có tích chữ, bắt đầu có thể đàm luận hôn, cưới bàn về gả cho, ngươi thân cận mấy nữ hài tử, nhìn tới nhìn lui đều cảm thấy ít đi như vậy châm lửa hoa. Các nàng vừa lên tới hỏi đều là xe nhà, trong lòng ngươi cười lạnh, người phụ nữ đều một dạng, ngươi tìm cái xem ra đơn thuần nhiều lắm nữ hài tử. Biết ấm lạnh, săn sóc người, chưa bao giờ đối với ngươi trêu chọc, ngươi nghĩ thầm, ông trời không tệ với ta a. Rốt cục có một ngày, ngươi đang ở đây góc đường đụng phải nàng, ngươi thấy bên người nàng con trai cũng không phải lúc trước trong hình cái kia. Xem ra chính là cái tầm thường con trai, giữa lông mày dĩ nhiên cùng ngươi có chút giống nhau, nàng vẫn là một đường líu ra líu díu nói cái liên tục. Cái kia con trai hơi cúi đầu, nghiêng thân chuyên chú nghe, ý cười ngâm ngâm, đột nhiên ngươi cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, nàng đột nhiên buông lỏng ra kéo con trai tay, các ngươi đều có chút kinh ngạc, sau đó hỏi thăm một chút, liền như vậy sau khi từ biệt, ngươi đột nhiên muốn kéo nàng, hỏi một chút nàng, người đàn ông này đến tột cùng nơi nào tốt hơn ta? Có điều ngươi cuối cùng nghênh ngang rời đi, có mấy lời thích hợp vĩnh viễn chôn ở trong lòng. Nữ sinh hãy, lúc trước cùng với hắn thời điểm, ngươi vừa kết thúc một đoạn tình yêu, gặp phải cái chi tâm nam sinh bằng hữu hỏi han ân cần, như một cái nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, ngươi đem yếu ớt chính mình giao cho hắn, ngươi hỏi hắn, ngươi đến cùng yêu thích ta cái gì? Hắn nói không tỉ mỉ, thừa dịp hắn rửa giấy thời điểm ngươi xem hắn tư hòm thư. Ngươi biết hắn nhận thức ngươi thời điểm không ngừng cho ngươi phát ra tin tức. Có điều ngươi không nói gì, hỏi hắn chúng ta là không phải một đôi trời sinh nhỉ. Hắn không dám nhìn thẳng con mắt của ngươi, cười hì hì gật đầu nói. Đúng đấy, thằng nhóc ngốc, ngươi tập hợp đi tới hôn hắn một hồi. Trong lòng có chút sợ, ngươi không biết mỗi ngày muốn với hắn tán gẫu cái gì. Ngươi hận không thể mỗi phân mỗi giây tao ngộ đều cùng hắn chia sẻ. Ngươi nói cho hắn biết bạn học lén dùng ngươi nước gội đầu. Lão sư với ngươi không qua được, ngày hôm nay không có mua đến đánh gãy thương phẩm. Hắn một mặt thiếu kiên nhẫn dáng vẻ cho ngươi rất ảo não. Ngươi lén lút đi học bổ túc có quan hệ túc cầu cùng NBA tri thức. Ngươi lén lút tìm cái bạn học trai mang ngươi luyện số thăng cấp, nghĩ đuổi theo kịp bước tiến của hắn. Có điều ngươi quá ngu ngốc, làm sao cũng không học được, tiến vào hắn không được thế giới. Ngươi đem loại này ủ rũ đóng gói thành đôi, hắn lạnh nhạt chỉ trích. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười địa an ủi ngươi. Không có a, thằng nhóc ngốc, nhưng là ngươi bạn học trai nói cho ngươi biết, hắn ở ngươi tối hôm qua ngủ sau, hắn mạng lưới chiến đấu ID lại đang tuyến nghiêm chỉnh cái suốt đêm. Lại đến lễ tình nhân, bằng hữu vòng bắt đầu tràn đầy trời đất địa thu được bạn thân chúng sưởi ra tới hoa tươi đồ trang. Sức cùng bữa tiệc lớn, hắn thật lâu không có động tĩnh, ngươi biết hắn gần nhất trong game lại sung thật nhiều tiền. Còn mua bản limited bóng rổ dày, ngươi có chút khó chịu, nhưng là vẫn rất muốn thấy hắn. Ngươi cho hắn phát tin tức nói, muốn đi ăn cửa trường học TT cay bỏng. Hắn vui vẻ đáp ứng rồi, nhìn thấy hắn một khắc đó, ngươi đột nhiên liền tha thứ hắn. Ai kêu ngươi thích hắn như vậy, ngươi thậm chí đều ở kế hoạch gả cho hắn. Những này hình thức trên gì đó, không trọng yếu. Các ngươi bắt đầu càng ngày càng nhiều cãi vã, bởi vì ngươi phát hiện trong lòng hắn căn bản không có đối với tương lai quy hoạch. Ngươi chất vấn hắn có thể hay không mua được nhà, có thể hay không cho nổi ngươi tuần trăng mật lữ hành, có thể hay không cho ngươi một gia dáng nhà. Ngươi dùng bạn thân lão công tới làm phép khích tướng, ngươi nghĩ kích phát hắn lòng cầu tiến, ngươi lo lắng ngươi tuổi tác từ từ lớn hơn cũng lại không kịp đợi, nhưng là hắn đối với ngươi chất vấn thẹn quá thành giận, cho ngươi đi nhanh lên, đi tìm một cái tốt hơn. Nói ngươi chính là cái hám làm giàu nữ nhân. Ngươi thất vọng cực kỳ, oan ức không ngớt, không nói ra được một câu nói. Ngươi nghĩ nói với hắn chúng ta có thể hay không đồng thời nỗ lực. Có thể hay không đừng chỉ có ta một người đang vì tương lai lo lắng hết lòng. Thế nhưng ngươi cũng không nói gì thu được một câu mềm nói. Các ngươi đều quá tuổi trẻ, nổi nóng ai cũng sẽ không trước tiên chịu thua. Nếu như trong lòng hắn ngươi chính là nữ nhân như vậy, vậy cũng không có gì đáng nói. Ngươi cũng mệt mỏi, ngươi thật sự rời đi hắn. Ngươi đang ở đây đi ngang qua trà sữa điếm thời điểm, sẽ nhớ lại hắn thường thường mua cho ngươi ô long nải bá. Ngươi cũng không tiếp tục muốn uống. Trời mưa lúc sấm đánh, ngươi đang ở đây trong chăn sợ đến run lẩy bẩy. Ngươi khóc lóc nghĩ, hắn thật sự quên ngươi sao? Hắn thật sự không hề lo lắng ngươi trải qua có được hay không sao? Một cú điện thoại cũng không còn sao? Ngươi đem cùng những khác bạn học trai ra ngoài chơi bức ảnh phát ở xã giao trên trang web. Ngươi nghĩ nói cho hắn biết ngươi thật sự không kém hắn một. Ngươi nghĩ chứng minh ngươi không có chút nào nhớ hắn. Ngươi giấu đầu hở đuôi. Ngươi lừa mình dối người. Ngươi kiêu ngạo quật cường. Xuân đi thu đến, ngươi gặp một giữa lông mày có chút giống hắn con trai. Sẽ nói cho ngươi rất buồn cười chuyện cười. Đơn thuần sạch sẽ, nỗ lực tiến tới. Hắn cũng chơi game. Thế nhưng hắn sẽ tay lấy tay mang theo món ăn kê ngươi đang ở đây trong bụi cỏ kiếm rác thải. Hắn sẽ ở một mình ngươi điện thoại thời điểm liền lui ra ngoài nghe ngươi nói hết hôm nay từng tí. Từng tí, trong lòng ngươi yên lặng so sánh, nhớ tới đã từng người kia. Có chút khổ sở, ngươi bây giờ không hề sẽ nói lời khó nghe đi kích thích con trai đến thu được tồn tại cảm. Ngươi trở nên có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ôn nhu khả nhân, nhưng là ngươi thay đổi tốt hơn. Đã từng người kia đã mất, ngươi cỡ nào muốn cùng hắn nói tiếng xin lỗi. Thế nhưng đã quá muộn, ngươi biết hắn đã có rất tốt đối tượng. Việc khắc nghiệp thành công, đi lên quang minh quỹ đạo, ngươi mừng thay cho hắn. Lòng tràn đầy vui mừng, rốt cục có một ngày, ngươi đang ở đây góc đường nhìn thấy hắn. Ngươi bản năng đem hai tay từ bạn trai khuỷu tay rút đi. Ngẩn ra ngươi mới nhớ lại các ngươi đã biệt ly đã lâu rồi. Hắn sẽ không chú ý cùng ghen. Hắn thấy được, cũng có chút kinh ngạc. Thế nhưng các ngươi không nói gì. Gật gù, nói tiếng, đã lâu không gặp. Tạm biệt, liền như vậy sau khi từ biệt. Cái kia thanh tạm biệt, thanh âm của ngươi đều có chút run rẩy. Các ngươi phân biệt thời điểm, tựa hồ cũng không có trịnh trọng việc địa đạo thanh tạm biệt. Rốt cục ở tách ra sau nhiều năm như vậy một ngày nào đó. Ánh nắng tươi sáng, trời trong nắng ấm, ngươi cùng hắn nói ra câu này tạm biệt. Kỳ thực còn có rất nhiều nói, ngươi cũng không nói gì. Ngươi nghĩ nói cho hắn biết, chúc mừng hắn, ngươi là thật sự đã từng rất yêu hắn. Những kia đã thương người, đều là chỉ tiếc mài sắt không nên kim lời vô ích. Có điều ngươi cuối cùng nghênh ngang rời đi, có mấy lời, thích hợp vĩnh viễn chôn ở trong lòng. Đưa ngươi một quyển sách điện tử, bên trong là ta những năm này nơi làm việc công tác tổng kết. Kinh nghiệm của ta, tất cả đều cho ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.